Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, đến từ phía trước thỉnh cầu. Thự Quang Chi Thành, tại trong kho hàng chế tác tài liệu Kiều Vũ Thần, bị bên ngoài vào Nam Cung Nhất Tiếu cắt đứt công tác. Nhất Tiếu, xảy ra chuyện gì? Kiều Vũ Thần mở miệng dò hỏi, nhưng hắn là biết nói. Không có chuyện trọng yếu, Nam Cung Nhất Tiếu là sẽ không lèm nhèm nhưng đích tiến đến đánh gãy công tác của mình. Là công tác, phải biết rằng chế tác tài liệu hiện tại thế nhưng mà Kiều Vũ Thần rảnh rỗi chuyện phải làm. Hôm nay chế tác đồ phòng ngự quá trình đã ngày càng hoàn thiện. Chỗ khiếm khuyết đúng là đại lượng tài liệu, chỉ tiếc còn không có tìm được có thể thay thế phương pháp của hắn. Cho nên hết thảy đều chỉ có thể chính hắn tự mình đến. Bởi như vậy, hắn mỗi ngày việc cần phải làm cũng không ít. Nam Cung Nhất Tiếu vội vàng mở miệng nói. Lão đại, bên ngoài có một tự xưng là Sở Nam Thành mở đích người. Nói có quan trọng hơn sự tình tìm lão đại ngươi trao đổi. Chấm ngoặc kép, Sở Nam Thành, chúng ta theo chân bọn họ một mực không có cùng xuất hiện. Như thế nào lại đột nhiên có người đến đây, nhưng lại nói có chuyện gấp gáp, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái, thấy mình lão đại không mở miệng, Nam Cung Nhất Tiếu cũng không nên lên tiếng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi lấy. Kiều Vũ Thần rất là hiếu kỳ, hắn tiếp tục mở miệng nói, biết là sự tình gì sao? Nam Cung Nhất Tiếu cười khổ mặt, mở miệng nói ra. Không biết a, hắn nói không có gặp Thự Quang Chi Thành thành chủ. Tin tức không thể tiết lộ ra ngoài. Chấm ngoặc kép, lúc này đây Kiều Vũ Thần càng hiếu kỳ rồi. Nói như vậy, những này đưa tin, hoặc là mang lời nhắn, bao nhiêu sẽ tiết lộ một ít tin tức. Bởi như vậy, nhìn thấy thành chủ tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, nhưng này người nhưng lại không có cái gì nói. Nếu không phải bây giờ là thời kỳ phi thường, người này sớm bị mang đi. Đã như vậy, ta đây đi qua nhìn một chút a. Kiều Vũ Thần đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Vốn như vậy thật là không hữu hảo sự tình, cũng cực tốc Kiều Vũ Thần rộng lượng, đổi lại người, thực không có thể tự còn có thể thu được tiếp kiến. Đi vào phòng họp, Kiều Vũ Thần tự chứng kiến một người nam nhân tại đâu đó qua lại dạo bước. Tựa hồ rất là nôn nóng bất an. Kiều Vũ Thần cùng Nam Cung Nhất Tiếu đi tới. Nam nhân chú ý tới. Lập tức dừng bước, ánh mắt nhìn hướng về phía Kiều Vũ Thần. Nam Cung Nhất Tiếu tiếp kiến hắn, mà trước khi đã cáo chi đi mời bọn hắn lão đại đi ra. Vậy bây giờ, trước mặt người nam nhân này tự nhiên là bọn hắn lão đại rồi. Vị này chính là chúng ta lão đại, cũng là Thự Quang Chi Thành chi chủ. Nam nhân có chút khom người, nói, thành chủ, ta dâng tặng Sở Nam Thành hướng phong lão đại mệnh lệnh. Đến đây Thự Quang Chi Thành báo tin, đồng thời cũng là đến cầu viện, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhíu mày. Hướng Phong là ai, hắn hay là Tinh Tường? Sở Nam Thành lão đại, tục truyền người này thực lực cũng coi như khả dĩ. Người như vậy tìm hắn cầu viện, Kiều Vũ Thần có chút nhớ nhung không đến là vì cái gì sự tình. Ừ, ngươi nói đi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần mở miệng. Hắn cũng không có nhiều lời nói nhảm. Nam nhân bắt đầu còn ngây ra một lúc, sau đó mới tranh thủ thời gian mở miệng nói. Phía trước chiến sự báo nguy, Ung Thành ngoài trụ sở đại lượng dị thú tại hướng về Ung Thành căn cứ di động. Hiện tại chỉ sợ đã nhanh đến Ung Thành, chúng ta Sở Nam Thành phái ra tăng viên bộ đội, lão đại của chúng ta muốn mời Kiều lão đại cũng xuất binh tương trợ. Chấm ngoặc kép, dị thú, người nói là Ung Thành đã trở thành dị thú mục tiêu công kích. Hơn nữa số lượng còn không ít. Kiều Vũ Thần truy vấn, nam nhân vội vàng mở miệng trả lời. Đúng vậy, tin tức đã xác nhận không sai. Lão đại của chúng ta cũng đã mang người xuất phát, tiến đến tăng viện, chấm ngoặc kép, nam nhân vẫn còn có chút lo lắng. cố nén cùng Kiều Vũ Thần tại trao đổi. Kiều Vũ Thần có chút do dự, nói thật ra, hắn không thế nào nguyện ý xuất binh tiếp viện. Bất kể như thế nào, nói cho cùng nơi này là tận thế, mà hắn, cùng Sở Nam Thành cũng tốt, cùng Ung Thành căn cứ cũng thế, đều không có minh ước tại trên thân thể. Cho dù không xuất binh, cũng không có ai có thể lên án cái gì. Nam nhân cũng không biết có phải hay không là thái quá mức lo lắng rồi. Hắn mở miệng lần nữa nói, thành chủ, chúng ta hướng lão đại nói, lần này cứu viện các ngươi nhất định phải đi, bởi vì một khi Ung Thành căn cứ bị diệt, kế tiếp tất nhiên là Sở Nam Thành, mà chúng ta Sở Nam Thành một khi bị diệt, những cái kia dị thú sẽ tiến quân thần tốc, thẳng đảo Hoàng Long hướng về Thự Quang Chi thành công tới. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Kiều Vũ Thần không khỏi khó chịu mà bắt đầu. Lời này như thế nào nghe như thế nào cảm giác có vài phần uy hiếp ta hoặc là nói bức hiếp ý tứ hàm. Xúc ở bên trong, thoáng cái lại để cho Kiều Vũ Thần đối với cái này hướng phong ấn tượng thấp xuống vài phần. Kỳ thật điểm ấy ngược lại là Kiều Vũ Thần hiểu lầm hướng phong rồi. Tuy nhiên hướng phong người này làm người lão đạo, làm việc tổng hội giấu, hắn khai báo thủ hạ của mình. Nếu như Kiều Vũ Thần không đáp ứng xuất binh tự nói cho Kiều Vũ Thần, Thự Quang Chi Thành đã ở những cái kia dị thú mục tiêu công kích chính giữa. Bọn hắn cũng chỉ là nhỏ yếu chướng ngại vật. Thậm chí, bọn hắn một khi chủ động lui lại, như vậy những này dị thú mục tiêu sẽ đổi thành Thự Quang Chi Thành. Ý tứ bọn họ là có cùng chung địch nhân. Hy vọng Kiều Vũ Thần xem ở điểm này, có thể phái ra viện quân đến, đây vốn là bất đắc dĩ lúc dùng, nào biết đâu rằng chính mình cái ngu xuẩn thủ hạ sớm đem hắn cuối cùng chuẩn bị một tay cho sớm. Dùng xong, đừng nói Kiều Vũ Thần rồi, một bên Nam Cung Nhất Thiếu nghe cũng là rất không thoải mái. Kỳ thật dùng bọn hắn hiện tại phòng ngự mà nói, thật đúng là không có thể sợ những này dị thú. Lúc trước không có như vậy phòng ngự thời điểm bọn hắn sẽ không sợ qua. Hiện tại thì như thế nào hội sợ. Đã đắc tội cũng không cách nào vãn hồi rồi. Chỉ thấy Kiều Vũ Thần lạnh lùng. Nói ra, hướng lão đại Kiều Mỗ đã thu được. Trở về nói cho các ngươi biết hướng lão đại A. Kiều Vũ Thần cũng không có nói ra không xuất binh. Cái này làm cho nam nhân nguyên bản lo nghĩ thượng nhiều hơn vài phần bất an. Nguyên bản đối với Thự Quang Chi Thành còn có một chút hảo cảm. Lập tức không còn sót lại chút gì. Nhất Tiếu, tiễn khách, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần quay người đi đến một bên ngồi xuống. Nam Cung Nhất Tiếu thì là đi đến nam nhân trước mặt. Có chút làm cái thỉnh động tác. Nam nhân lập tức sững sờ. Còn muốn nói điều gì? Thế nhưng mà hắn phát hiện mình rõ ràng không lời nào để nói rồi. Hơn nữa Kiều Vũ Thần đã ở một bên ngồi xuống, nhắm mắt lại con ngươi. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể đi theo Nam Cung Nhất Tiếu đi ra ngoài cửa. Nam nhân đến lần tựa hồ cũng không có đạt thành mục đích của hắn. Rồi lại không thể không nhanh đi về, đem sự tình tự nói với mình lão đại. Nam Cung Nhất Tiếu lần nữa đi vào phòng họp, đi đến Kiều Vũ Thần trước mặt. Lão đại, chấm ngoặc kép. Nam Cung Nhất Tiếu lên tiếng, chỉ bất quá hắn không có nói thêm gì đi nữa, chỉ nói câu, người đã đi rồi, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhìn về phía Nam Cung Nhất Tiếu, trên khóe miệng dương, nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, chúng ta vì cái gì không xuất binh đi tiếp viện vậy sao? Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu sững sờ, lập tức vội vàng cúi đầu nói, không có. Lão đại làm như vậy tự nhiên có lão đại đạo lý. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cười cười. Nói, ta cũng không có nói không tiếp viện bọn hắn. Chỉ có điều không nghĩ tùy ý bị người lợi dụng. Cho dù tiếp viện, cũng phải đem tình thế nắm giữ tinh tường. Không thể bởi vì nghe được một điểm gió thổi cỏ lay tự tùy ý để cho chúng ta người tiến đến mạo. Hiểm, chấm ngoặc kép. Nam Cung Nhất Tiếu mặt đỏ lên, hắn căn bản sẽ không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy có lẽ tiếp viện mà thôi. Không nghĩ Kiều Vũ Thần đã sớm có ý định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.